Tai nạn đầu tiên là xảy ra ở bể bơi này, có người chết đuối ở khu vực nước thấp, mực nước không cao quá đầu người, nhưng mà người đó lại bị chết đuối. Ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Nhưng sau đó, nơi này lại liên tiếp xảy ra những vụ tương tự như thế, ngay cả khi không gần hồ nước thế nhưng vẫn có người chết đuối. Một số người trong bọn họ đến gần bể bơi, xung quanh cũng có những người khác. Việt Khê cũng thấy Hàn Từ Tuyết của Hàn gia cũng ở đó, cô mặc một cái váy màu trắng, khí chất lãnh đạm, là kiểu người không nhiễm khói lửa nhân gian, đứng ở bên cạnh bể bơi rất dễ dàng thấy được. Toàn bộ bể bơi đã đóng cửa, hiện tại chỗ này giống như một cái hồ nước chết, nhưng mà nước ở bên trong lại rất trong, màu lam nhạt vô cùng sạch sẽ, không có một chút mùi hôi thối nào. Làm cho người ta có cảm giác nhịn không được muốn trực tiếp nhảy xuống bên trong, bơi lội vui chơi trong đó. Đi quanh bể bơi một vòng, Việt Khê ngồi xổm xuống, đưa tay vớt nước bên trong hồ. Dòng nước nhẹ nhàng ở trên đầu ngón tay cô đung đưa, nước này. Nó sống, thủy vực ở thủy hỏa trận thì ra là ở đây, lại còn xây dựng một cái hồ bơi rộng lớn như vậy, thật đúng là tự tìm đường chết. Cô thấp giọng lẩm bẩm nói. Á, đột nhiên ngay bên cạnh vang lên một tiếng thét chói tai, đám người Việt Khê ngẩng đầu lên, liền thấy một cô gái trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đứng ở bên cạnh hồ bơi đang tự bóp cổ của mình, nhìn như sắp tắt thở. Góc truyện audio.com Ở trên người cô quần áo vốn dĩ đang khô ráo đột nhiên ướt đẫm trong nháy mắt bắt đầu nhỏ tí tách nước xuống dưới đất rất nhanh, ở dưới chân cô đọng lại một vũng nước lớn. Một bóng trắng đi đến bên cạnh cô, Hàn Từ Tuyết chắp tay lại tạo thành một trận pháp thấp giọng lẩm bẩm niệm chú trực tiếp duỗi tay kéo tay cô gái kia. Tay cô giống như bị cái gì đó ngăn cản lại, giữ chặt một tay cô gái không động đậy được. Khẽ cau mày, Hàn Từ Tuyết lấy một lá bùa thấp giọng nói. Kim quang hộ thân, vạn tà không xâm, phá. Sau khi từ, phá, phát ra xong, cô đột nhiên dùng sức kéo tay cô gái kia trong một giây đó, bên tai mọi người truyền tới âm thanh nước vỡ ra, rất giống âm thanh một người đang ở dưới nước nhảy ra khỏi mặt nước. Ầm ầm ầm, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động nhỏ, giống như có thứ gì đó, gấp gáp chờ không được muốn từ dưới đất chui ra. Làm sao vậy, xảy ra việc gì vậy? Động đất sao, các người mau nhìn ở trong hồ nước xem. Có người la lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía hồ nước chỉ thấy nước bên trong hồ dao động giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang điên cuồng khuấy động hồ nước. Tiếp theo sau đó, nước trong hồ ầm ầm dâng lên tạo thành hình một ngọn sóng lớn tiến thẳng đến chỗ của mọi người đang đứng. Việt Khê híp mắt thấp giọng nói, thủy hỏa mất cân bằng, không có sự áp chế của một bên, bên kia tự nhiên sẽ mất kiểm soát. Nước bắt đầu rối loạn. Tiếng hét chói tai vang lên ở bên tai, Việt Khê lấy ra 4 lá bùa, dán trên người mỗi người một lá nói. Tránh thủy phù cho dù có nước cũng sẽ không làm cho cơ thể bị ướt. Hứa Dụng vui vẻ trực tiếp đem bùa dán lên trên người nói. Tiền bối, cô thật lợi hại. Sau đó, một cơn sóng lớn trực tiếp nhào tới, đương nhiên, có tránh thủy phù cho dù có nhiều nước cũng không làm toàn thân ướt nhẹp, nhưng mà sức mạnh do sóng lớn mang lại trực tiếp đẩy mọi người trôi ra ngoài. Việt Khê duỗi tay bơi lội trong nước, sau đó phát hiện xảy ra một việc mà mình không ngờ tới. Tránh thủy phù tuy không làm cho người ta không bị ảnh hưởng bởi nước, trên người không bị ướt sũng, nhưng mà cái tránh thủy phù này, khi ở trong nước lại không có không khí để thở, cái này quả thật làm cho người ta chết không phải vì chết đuối mà là vì nghẹt thở không thở được. Việt Khê, cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là nước, nước gần như nhấn chìm cả toàn nhà này. Hàn Húc đâu rồi? Việt Khê có chút sốt ruột, một mình cô sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng mà Hàn Húc lại là một người bình thường, cho dù trên người cậu có công đức có thể trừ tà tránh quỷ, nhưng mà cũng không cung cấp dưỡng khí để thở, đang bị chìm trong nước, không có dưỡng khí, chỉ sợ cậu sẽ bị chết ngạt mất. Cô điên cuồng tìm kiếm ở trong nước, thời gian dần trôi đi, trong lòng cô càng ngày càng sốt ruột, thẳng đến khi trong mắt cô xuất hiện một màu đỏ tơ hồng, màu đỏ tươi quấn quanh trong lỗ tròn của mấy đồng xu, bị dòng nước nhấn chìm đang đung đưa trong nước. Hàn Húc nhắm chặt con mắt, thân thể cậu đang trôi dần xuống đáy nước, sợi dây tơ hồng quấn quanh tay cậu dần dần rơi ra trôi dạt trong dòng nước. Việt Khê duỗi tay bắt lấy sợi dây tơ hồng, không chút suy nghĩ, cô kéo Hàn Húc lại, miệng kề miệng tiếp thêm dưỡng khí cho ậu, dưỡng khí ở trong nước tạo thành từng bọt khí trôi lên trên, mí mắt Hàn Húc hơi giật giật. Mẹ ơi, tôi lau, Góc truyện audio.com, bọn họ. Hứa Dụng trừng lớn con mắt chỉ vào hai bóng người đang gần sát nhau, trên trán xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn. Bọn họ không phải là thầy trò sao? Cái này, chuyện gì đây xảy ra vậy? Ồ, mình biết rồi, khẳng định tiền bối đang cung cấp thêm dưỡng khí cho Hàn Húc. Nhìn giữa môi hai người bọt khí đang liên tục nổi lên, vẻ mặt Hứa Dụng như đã tìm thấy đáp án nói. Mình còn tưởng rằng mình đang xem Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản hiện đại cơ. Tần Song Song đứng bên cạnh. Chấm, dòng nước nhấn chìm toàn bộ tòa nhà, trực tiếp nhấn chìm tất cả mọi người bên trong. Việt Khê túm lấy Hàn Húc, vừa nỗ lực tiếp thêm dưỡng khí cho Hàn Húc, vừa quan sát bốn phía. Ánh vàng lấp lóe ở khóa mắt, âm khí khổng lồ từ bên trong cơ thể cô bộc phát ra, trực tiếp khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực thở không nổi, mà ở bốn phía xung quanh cô, màu sắc của nước như nhiễm một màu xám ảm đạm như không có ánh mặt trời. Mà gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô lúc này nhìn qua có vài phần âm u, nước bốn phía bắt đầu kích động kịch liệt giống như đang sợ hãi một cái gì đó, cảm giác như chúng muốn nhanh chóng rời xa cô. Đáy mắt Việt Khê chớp động ánh sáng, vươn tay ra, đột nhiên bắt được gì đó trong dòng nước, một con chim nhỏ màu xanh nhạt dần dần thành hình, phát ra tiếng hét sắc nhọn chói tai. Nước xung quanh bị rút đi rất nhanh chóng, toàn bộ căn nhà vốn đang bị nhấn chìm trong nước giờ chỉ còn lại bể bơi kia là đầy nước. Khụ khụ khụ, Hàn Húc ho vài cái, sau đó phun hết nước trong bụng ra, những giọt nước đọng lại trên hàng mi dài của cậu, cả người đều lộ ra vài phần yếu ớt. Ai ra mẹ ơi, người anh em, cậu không sao chứ? Hứa Dụng thấy cậu thế này thì quan tâm nói, cậu biết không, nếu không phải do tiền bối kịp thời dùng miệng thêm dưỡng khí cho cậu, tôi sợ là cậu đã mất mạng rồi. Tần Song Song, Việt Khê, Hàn Húc lộ ra biểu cảm chần chờ, ánh mắt mơ hồ dừng trên người Việt Khê, nói. Miệng kề miệng, Việt Khê vội vàng nói, không phải tôi muốn sàm sỡ cậu, tôi là vì cứu cậu, lúc đó cậu chỉ còn một hơi tàn, thế nên tôi mới phải thêm dưỡng khí cho cậu. Vừa mới bắt đầu Việt Khê còn có chút đối lý, nhưng mà càng nói cô càng cảm thấy mình có lý hơn. Hàn Húc cười một cái, đôi mắt cong lên, nói. Tôi biết nhất định sư phụ sẽ cứu tôi. Việt Khê có chút chột dạ nói. Đều tại tôi, quên mất chánh thủy phù không có cung cấp dưỡng khí. Hàn Húc cong cong đôi mắt lại, ánh mắt dừng trên tay Việt Khê, hỏi. Sư phụ, cái này là gì vậy? Việt Khê cúi đầu chỉ thấy tay cô đang nắm chặt lấy một con chim màu xanh nhạt, con chim này nhìn vô cùng xinh đẹp, đôi cánh màu xanh nhạt của nó như đang phát sáng, trên đỉnh đầu còn có một viên đá quý màu xanh nhạt, đôi mắt nhỏ như hạt đậu cũng màu xanh nhạt giống như màu sắc của biển. Một con chim xinh đẹp như vậy, lại bị Việt Khê nắm chặt trong tay, nó muốn trốn thoát, dùng sức đập cánh, lông chim rơi đầy đất, mấy lông chim rơi xuống đất đều phát ra ánh sáng. Cái này, đây là một loại linh thú tên là hoa tiêu thú, nếu chỗ nào có loài thú này, thì chỗ đó sẽ bị lũ lụt. Việt Khê liếc mắt cẩn thận đánh giá con hoa tiêu thú, khẽ nhíu mày nói. Tuy nói có thủy hỏa trận, nhưng mà con hoa tiêu thú này không nên xuất hiện ở đây, bởi vì nó ghét nhất là hỏa linh thú. Cái này, chẳng lẽ có người để nó ở đây? Cocchuyenaudio.com Mà hoa tiêu thú thích nhất là những chỗ có nhiều nước, hơn nữa nguồn nước phải sạch sẽ, cho nên nơi mà nó dễ dàng xuất hiện nhất là biển hoặc hồ có dòng nước trong sạch sẽ, mà không phải ở một nơi chỉ là một cái hồ bơi. Việt Khê chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, đó chính là con hoa tiêu thú này có người cố ý để ở đây, mượn lực lượng nước và lửa trong thủy hỏa trận, làm tăng thêm sức mạnh của con hoa tiêu thú này. Đây là hoa tiêu thú, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Việt Khê quay đầu lại thấy Hàn Từ Tuyết của Hàn gia đứng trước mặt bọn họ, dáng người cô vừa cao vừa gầy, cho dù vừa rồi trong phòng xảy ra một trận lụt cũng không thấy một chút chật vật nào xuất hiện trên người cô, trên người không dính một chút nước nào, nhìn vô cùng sạch sẽ. Con hoa tiêu thú này có thể bán cho tôi không? Xác nhận chính xác danh tính của con chim này, Hàn Từ Tuyết mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần nhất định phải có được con chim này. Cô rất am hiểu pháp thuật hệ thủy, cho nên cô biết bản thân thuộc hệ thủy, nếu như có con hoa tiêu thú này, như vậy đối với tu vi của mình, nhất định sẽ tăng rất nhiều, hơn nữa nếu có một con linh thú như vậy ở trong người, đối với tính mạng của mình cũng tăng thêm một phần an toàn bảo đảm. Việt Khê ngước mắt nhìn tiểu cô nương, hỏi, cô muốn nó? Hàn Từ Tuyết gật đầu, nói, tôi có thể mua nó từ cô muốn bao nhiêu tiền? Cô gái này có lẽ là không phải cố ý, nhưng mà bởi vì thiên phú vượt xa hơn người bình thường, bản thân lại là thiên chi kiều nữ, lúc đối mặt với những người khác tổng thể làm cho người ta có cảm giác kiêu ngạo. Cho dù loại cảm giác kiêu ngạo này không phải do cô cố ý, nhưng cũng làm người khác có cảm giác khó chịu. Ngại quá, cái này tôi có việc dùng tới. Việt Khê từ chối không chút do dự. Hàn Từ Tuyết sửng sốt giống như không nghĩ tới Việt Khê sẽ từ chối cô suy nghĩ nói. Cái này rất có lợi cho việc tu hành của tôi hy vọng cô có thể bán cho tôi, nếu cô không cần tiền, tôi có thể lấy cái khác đổi với cô. Việt Khê vẫn lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Hàn Từ Tuyết trầm mặc một chút, trên mặt có vài phần thất vọng, nhưng vẫn rất lễ phép rời đi. Hứa Dụng có chút rối rắm, nói. Hoa tiêu thú, có một câu nói gọi là hoài bích có tội, trong tay cô có hoa tiêu thú, khẳng định sẽ thu hút sự thèm muốn của những người khác. Hoài bích có tội câu này có ý chỉ những người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội. Việt Khê tỏ vẻ không để ý, nói. Thèm muốn thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể có bản lĩnh cướp lấy con chim nhỏ từ trong tay tôi sao? Cô lấy ra một lá bùa khóa dán trên thân hoa tiêu thú để che giấu đi hơi thở của nó, đồng thời cũng làm cho nó ngoan ngoãn một chút, giam chân khí trong cơ thể nó lại. Được rồi, tôi đã biết đáp án kỳ thi lần này, chúng ta trở về thôi. Việt Khê bỏ hoa tiêu thú bỏ vào trong túi. Quay trở lại sân bóng rổ, nhóm Việt Khê viết đáp án lên giấy giao cho bọn họ. Giấy kia cũng là loại đặc chế, khi viết tên của một người lên trên đó, nó sẽ ngay lập tức ghi lại hơi thở của đối phương, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hành vi gian lận. Danh sách được thông qua trong vòng loại đánh giá đầu tiên có thể sẽ có kết quả vào ngày mai. Đến lúc đó có thể ở kiểm tra ở trên mạng, cho nên Việt Khê và Hàn Húc không ở lại đây lâu, nói tạm biệt với Hứa Dụng rồi rời đi. Tần Tu liếc Hứa Dụng một cái, nói, nhìn hai người kia không có gì xuất sắc cả, cocchuyenaudio.com. Cô gái kia khá kỳ lạ, đáng để chú ý hơn, nhưng cái người tên Hàn Húc này tuy rằng công đức trên người rất lớn, có lẽ là do mấy đời lương thiện, nhưng tu vi lại rất thấp, chân khí không đủ, nhiều lắm cũng chỉ là lục thiên sư, sao cậu phải tình với họ như vậy? Tôi cảm thấy hai người bọn họ rất lợi hại, Hứa Dụng vào đầu của mình, trực giác của cậu lúc nào cũng rất đúng. Tần Tu cũng biết điểm này của Hứa Dụng, đối với thiên sư như bọn họ trực giác không phải vô dụng. Cũng có thể nói là một loại thiên phú khó mà có được. Mà trực giác của Hứa Dụng lại vô cùng chính xác, hầu như lần nào cũng đúng. Chẳng lẽ hai người đó thật sự có cái khác biệt? Tần Tu lẩm bẩm nói. Tất cả người ở Thiên Sư Minh đều đang đọc lại đáp án của các nhóm tham gia khảo sát, trong đó có duy nhất một thiên sư là nữ, người đó lắc đầu nói. Lệ quỷ làm loạn, hoa tiêu thú cũng đang làm loạn. Cái này cũng chỉ là một phần ở bên ngoài, còn nguyên nhân cụ thể, bọn họ lại không phát hiện ra. Nguyên nhân cơ bản nhất là do có thủy hỏa trận bên dưới sân vận động. Thủy hỏa trận được hình thành một cách tự nhiên và rất khó có thể phát hiện ra. Lúc trước không phải do sân vận động này thường xuyên xảy ra sự cố, làm cho người ở Thiên Sư Minh chú ý tới cho người đến kiểm tra thì căn bản sẽ không thể nào phát hiện được ở dưới sân vận động này thế mà lại có thủy hỏa trận. Còn có con hoa tiêu thú kia nữa, cái này vậy mà chúng ta lại vẫn luôn luôn không phát hiện ra nó. Vẻ mặt Từ Sâm có phần nghiêm túc, người ở Thiên Sư Minh chọn nơi này làm điểm thi tự nhiên sẽ kiểm tra chỗ này thật cẩn thận, chỉ là không biết tại sao vẫn không phát hiện ra con hoa tiêu thú này ở đây. Trong trận lửa lớn 20 năm về trước, lúc đó tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, thủy hỏa trận tương sinh tương khắc, rất khó mất đi sự cân bằng này, trừ phi có gì đó xảy ra. Chúng ta thử nghĩ một chút, nếu lúc đó, có người mang con hoa tiêu thú này đặt trong thủy hỏa trận, hoa tiêu thú muốn phá kén, tự nhiên nó sẽ đi hấp thu hơi nước xung quanh, bên trong thủy hỏa trận mất cân bằng, thế nên tự nhiên hỏa sẽ tăng lên, toàn bộ trận pháp tự nhiên sẽ bị rối loạn. Người đứng phía sau, muốn lấy toàn bộ thủy hỏa trận nuôi dưỡng con hoa tiêu thú này. Hoa tiêu thú không thích lửa, theo lý thuyết ở bên trong thủy hỏa trận rất khó để nó phá kén. Cho nên, người nọ lấy mấy mạng người để bồi bổ con hoa tiêu thú, ra tay thật sự quá tàn nhẫn. 20 năm trước lại là 20 năm về trước. Từ Sâm híp mắt dường như nhớ lại trận náo động ở tu giới 20 năm về trước, lúc ấy có không biết bao nhiêu tiền bối có tu vi cường đại chết trong trận chiến kinh động này, lúc trước ngay cả Minh Chủ Thiên Sư Minh, Chu Tam Thông cũng đã chết trong trận chiến này. Nếu không phải lần này do hoa tiêu thú náo động, chỉ sợ chúng ta còn không phát hiện có bất thường. Nói đi cũng phải nói lại, tại sao con hoa tiêu thú này lại đột nhiên náo loạn? Đã điều tra được nguyên nhân chưa? Có người hỏi, một người trả lời với ngữ khí không chắc chắn. Đã điều tra xong, nguyên nhân là, hỏa mạch trong thủy hỏa trận bị người ta phá hủy, thậm chí những linh hồn bị nhốt trong cũng không còn thấy nữa. Không thấy nữa. Đúng vậy, không thấy nữa, ý trên mặt chữ có nghĩa là mấy trăm linh hồn ở trong đó, toàn bộ đều bị biến mất, không biết đi đâu. cocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã cẩn thận điều tra, một chút dao động của chân khí cũng không cảm nhận được, nếu như có người độ kiếp hoặc tiêu diệt bọn họ chắc chắn chúng tôi sẽ cảm nhận được. Nhưng mà đằng này, chúng tôi lại không cảm nhận được gì cả. Từ Sâm có chút đau đầu thấp giọng nói, tôi luôn có cảm giác có một trận mưa to gió lớn sắp xảy ra. Ông ta lại nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi, vậy con hoa tiêu thú kia đâu rồi? Bị người ta mang đi rồi, chính là thí sinh đầu tiên đi đến đây, là cô ấy khống chế được con hoa tiêu thú đó, cho nên. Thiên sư Minh có quy định, nếu bắt được linh vật trong lúc thi đấu, thì chính là đồ của người đó có toàn quyền quyết định xử lý nó. Từ Sâm suy nghĩ nói, các người nên đi gặp cô ấy, nhanh chóng đưa con hoa tiêu thú này về. Nếu như con hoa tiêu thú này do đối phương cố ý để ở đây cẩn thận bồi dưỡng, như vậy nhất định người đó sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm mọi cách bắt con hoa tiêu thú này quay trở lại. Mà trong lúc này, Việt Khê và Hàn Húc đã cùng nhau đi về tới nhà. Việt Khê hứng thú bừng bừng nhìn hoa tiêu thú giả chết nằm trên mặt đất, suy nghĩ, một con chim nhỏ như vậy, nên nấu món gì ăn cho ngon đây? À, cô rất thích ăn đồ nướng BBQ. Cách chương.